Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, nhân quả chi khí. Cổ Mộc xuất lĩnh lấy một đám võ hoàng, lấy được đại thắng, chém giết tầng 16 bên trong tất cả quốc cấp thế lực. Tính đến những cái kia bị vây ở cái khác cấp độ không rõ sống chết võ thánh nhóm. Có thể nói, quốc cấp thế lực đã toàn bộ bỏ mình, không một may mắn thoát khỏi. Ngay tại tất cả võ hoàng gieo hò thời điểm, đều đang vuốt ve lấy trước ngực kia thêm ra đến óng ánh ngực trương thời điểm. Một khu vực khác, quân bất kiến cùng cửu châu thiên tài tiềm phục tại một mảnh đất chúng. Bọn hắn trước ngực đều có màu lam ngực trương. Hiển nhiên chính là phe thứ ba trận doanh. Leo lên tầng thứ 16 đã có thời gian rất lâu. Những người này một mực không có hành động. Đi cướp giết cướp đoạt ngực trương. Bọn hắn không phải độc xà. Cũng không phải tại ẩn núp. Bởi vì Thương Sùng Liên mệnh lệnh chính là chờ đợi. Không nhường ra tay. Cái này khiến quân bất kiến bọn hắn rất là phiền muộn. Cho nên ẩn núp đến nay, cuối cùng rồi sẽ ánh mắt rời về phía dưới từ đầu đến cuối ở vào ngồi xếp bằng Thương Sùng Liên. Trên thân, trong con người có không hiểu, cái này nam nhân đã ngồi ở chỗ này nửa ngày, giống như là tại lĩnh ngộ cái gì. Tốt như vậy cơ hội, quân bất kiến cùng Hạng Vũ bọn hắn cũng không có xuất thủ đánh lén suy nghĩ. Bởi vì cái này trên thân nam nhân tản ra khí tức kinh khủng. Trực giác nói cho cái trước, hắn coi như giờ phút này là tại tu luyện, cũng giống vậy vô cùng nguy hiểm. Những này 10 vạn thi thể chính là năm đó ta thân binh. Cùng ta có một tia nhân quả quan hệ, ngươi dựa theo công pháp của ta, có thể đem một tia nhân quả hấp thu, cũng dung nhập tự thân đến phát động lần thứ 3 huyết mạch thức tỉnh. Thương Sùng Liên từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng, mà tàn hồn Thương Hoàng thì hắn bên tai hiển hiện. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, cho đến lại qua 3 canh giờ, quân bất kiến bọn hắn liền cảm giác được nằm trên mặt đất trong thi thể đột nhiên hiện ra một tia quỷ dị thuộc tính, chợt điên cuồng tuôn hướng Thương Sùng Liên. Chuyện gì xảy ra? Hắn tại hấp thu những này thuộc tính. Ta dựa vào, gia hỏa này chẳng lẽ tu luyện có thể hấp thu tử khí tà thuật sao? Mọi người thấy kia từ trong thi thể bay ra thuộc tính, triệt để bao phủ trên người Thương Sùng Liên, đem nó bọc lại, từng cái khiếp sợ không thôi. Thậm chí có người hoài nghi, gia hỏa này tu luyện chính là tà môn ma đạo, không phải tử khí. Quân bất kiến khẽ nhíu mày. Tiếp theo thần sắc biến đổi, nói, đây là nhân quả chi khí. Nhân quả chi khí, đám người nghe vậy, lập tức không hiểu, bọn hắn rất trẻ trung, hiểu biết tri thức cũng không có Tô Cảnh Tu những này lão già nhiều. Mà quân bất kiến người này, vô cùng thông minh lại đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, có thể làm cho La Mật kiêng kỵ, tự nhiên có chỗ độc đáo. Loại này nhân quả chi khí hắn từng tại trong thư tịch nhìn thấy qua, mà lại cũng biết thuộc tính này rất không phổ thông. Kỳ thật nhân quả cùng âm dương nhị khí tương tự, thuộc về cực kỳ hiếm thấy thuộc tính. Tại trong sự nhận thức của hắn, vạn năm xuống tới, chỉ có một người có được nhân quả thuộc tính. Người kia chính là mở kỷ nguyên mới Thương Hoàng. Chẳng lẽ huyết mạch của hắn triệt để thức tỉnh, đã có được thu lấy nhân quả thuộc tính năng lực sao? Quân bất kiến âm thầm nghĩ, hai đầu lông mày càng là tràn ngập ngưng trọng. Thương Sùng Liên đột nhiên có được võ thánh hậu kỳ năng lực, để hắn rất khiếp sợ, mà vẻn vẹn chỉ là chấn kinh, bởi vì hắn suy đoán đây có lẽ là huyết mạch một loại bí pháp, cũng không thể tùy tiện thi triển. Nhưng hôm nay có thể đánh cắp cùng Thương Hoàng có tất nhiên liên hệ binh sĩ trong thân thể nhân. Quả chi khí, chẳng lẽ đại biểu, hắn đã chân chính thức tỉnh, đã chân chính trên ý nghĩa truyền thừa Thương Hoàng rất nhiều năng lực. Cái này hiển nhiên không phải tin tức tốt gì. Hồ hồ thương sùng liên bão nguyên thủ nhất, điên cuồng vận chuyển lấy tâm pháp, mà khởi điểm chỉ là triệu hoán một mảnh nhỏ khu vực nhân quả chi khí. Lại tại về sau không ngừng mở rộng, phương viên ba dặm, vô số trong thi thể nhân quả chi khí bị điều động. Phô thiên cái địa vọt tới, thanh thế có thể nói cực kỳ to lớn, tàn hồn thương hoàng cảm thấy được, cả kinh nói. Lần thứ nhất thi triển nhân quả công pháp, lại có thể hấp thu nhiều như thế, thực tế vượt qua bản hoàng suy nghĩ, nhưng mà, theo thương sùng liên điên cuồng hấp thu, khoảng cách vẫn không ngừng mở rộng, vừa mới lấy được đại thắng cổ mộc, chính xuất lĩnh đám người vô sỉ vơ vét lấy võ thánh không gian giới chỉ, chợt thấy chung quanh thi thể có kỳ quái thuộc tính hiển hiện. Đồng thời ngưng tụ giữa không trung, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Đây là cái gì? Cổ mộc không biết loại này nhân quả chi khí. Kiếm vạn lý cùng những võ giả khác cũng là có chút mê mang. Mà liền tại lúc này, những cái kia đã toàn bộ chết đi quốc cấp thế lực. Cơ thể bên trong cũng hiện ra kỳ quái thuộc tính, mà lại hắn thế so binh sĩ cường đại quá nhiều. Thương hoàng thủ hạ có 9 đại võ thần, mà tại những này chết đi võ thánh chung, trừ tam kiếm môn cùng tĩnh mưa hiên bên ngoài, cái khác 4 nhà đều là hậu duệ của bọn hắn. Nếu bàn về nhân quả quan hệ, khẳng định so thi thể binh lính mạnh quá nhiều. Nhìn xem những cái kia thuộc tính bay ra, cổ mộc khẽ nhíu mày. Đúng vào lúc này, hắn cảm giác chính mình kinh mạch đang nhảy lên kịch liệt. Tựa hồ có đồ vật gì ngay tại triệu hoán, muốn bay ra ngoài, chuyện gì xảy ra, cổ mộc lập tức buồn bực không thôi. Bất quá, mặc dù không hiểu nhiều lắm đây là làm sao vậy, nhưng hắn vẫn là điều động ngũ hành chân nguyên quyết, cuối cùng đem nóng lòng muốn ra thuộc tính cưỡng ép trấn áp. Lúc này mới không có đi ra ngoài, kỳ thật cổ mộc cũng không biết, kia muốn chạy đi ra thuộc tính. Là ẩn tàng cơ thể bên trong nhân quả thuộc tính. Với tư cách cổ mục hậu duệ cổ mộc, cùng thương hoàng hậu duệ thương sùng liên, hai người này có thể nói là trời sinh túc địch. Hai người nhân quả quan hệ tuyệt đối mãnh liệt đến bạo tạc. Bất quá đáng tiếc là tại cổ đại thiếu trong lúc vô tình ngăn cản hạ, phần này nhân quả thuộc tính cũng không có bị trưng thu. Mà lại hắn sẽ không nghĩ tới, chính là đơn giản như vậy thành công ngăn cản nhân quả. Tránh thương sùng liên một lần nghịch thiên bay vọt cùng một lần to lớn nguy cơ. Phô thiên cái địa nhân quả chi khí không ngừng ngưng tụ. Thẳng đến 17 tầng tất cả nhân quả chi khí bị tụ lại cùng một chỗ. Thương sùng liên quanh thân đã hình thành chừng hơn 10 mét to lớn khối không khí. Mai Lan cùng ngoài cửa đông huynh đệ, cùng rất nhiều võ thánh đều là thần sắc ngốc trệ. Quân bất kiến cùng Hạng Vũ thì là cao mày. Cùng lúc đó, không tự chủ được lui lại đến mấy mét. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao lui lại. Lại có nhiều như vậy nhân quả. Chẳng lẽ tại 17 tầng, bản hoàng thủ hạ hậu duệ đã toàn bộ bỏ mình? Tàn hồn thương hoàng có chút khó mà bình tĩnh nói. Hắn loại này hấp thu nhân quả võ công là căn cứ cùng chính mình có gút mắc, có liên lụy người mới có thể sinh ra nhân quả chi khí, mà lại lấy người chết hữu hiệu nhất, bởi vì bọn hắn sau khi chết mất hết ý thức, hấp thu thoải mái nhất. Nếu như là người sống, muốn hấp thu nhất định phải để bọn hắn tán thành, cam nguyện kính dâng, nếu không chỉ cần hơi chống cự liền không cách nào thu lấy. 10 vạn binh sĩ đều là người bình thường, trong đó ẩn chứa nhân quả chi khí ít càng thêm ít. Bây giờ lại có gần như 20 cỗ cực kỳ cường hãn nhân quả. Cái này chẳng phải là biểu thị tiến vào bên trong quốc cấp thế lực chết hết rồi. Ai không nghĩ tới bản hoàng thủ hạ những này tử tôn như thế kém cỏi, lại không có đi đến cuối cùng. Tàn hồn thương hoàng bất đắc dĩ thở dài, nói, tại hắn mang theo thương sùng liên tiến vào tạo vật chi thành. Sở thiết nghĩ, nếu là có thể đạt tới 18 tầng, như vậy có lẽ muốn đối mặt chính là những này quốc cấp thế lực. Đáng tiếc, kết quả để hắn mở rộng tầm mắt, sẽ là ai diệt bọn hắn đâu. Tàn hồn thương hoàng có chút hiếu kỳ, chợt cười lạnh nói, bất kể là ai, đến đằng sau hai tầng nhất định phải sẽ chết. Bởi vì tạo vật chi thành là bản hoàng xem trọng, ai cũng không thể nhúng chàm. Hô hô, nhân quả chi khí không ngừng ngưng tụ, cuối cùng điên cuồng bị Thương Sùng Liên hấp thu. Cùng lúc đó, người này tâm thần lâm vào kỳ quái cảnh giới, mà cơ thể bên trong kinh mạch cùng huyết dịch thì tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thức tỉnh, nhân quả chi khí hấp thu, kích phát huyết mạch thức tỉnh. Như thế bàng bạc nhân quả chi khí, kẻ này thức tỉnh chỉ sợ không chỉ một lần. Tàn hồn thương hoàng quan sát lấy Thương Sùng Liên cơ thể bên trong, tham lam thầm nghĩ, con cháu của ta, ngươi mỗi một lần thức tỉnh, bản hoàng tàn hồn liền sẽ lớn mạnh, đợi đến đạt tới cực hạn, bản hoàng sẽ trở thành chân chính hoàn chỉnh thể. Đến lúc đó, cái này vỡ vụn thiên hạ, bản hoàng cần đại lực chỉnh lý, từ đó kéo dài ta Thương gia huy hoàng. Ngoặc kép chấm chấm, Thương Sùng Liên lâm vào kỳ quái cảnh giới, huyết mạch không ngừng kích phát. Sơ qua, phù phù phù phù, trong cơ thể hắn trái tim điên cuồng loạn động, kinh mạch cùng huyết dịch đang không ngừng run rẩy cùng sôi trào. Mà ngoại giới, theo trong cơ thể hắn biến hóa, tự thân tu vi không ngừng đề cao, võ hoàng hậu kỳ, võ hoàng đỉnh phong, võ thánh sơ kỳ, quân bất kiến cùng đám người, cảm giác được Thương Sùng Liên khí tức không ngừng đề cao. Từng cái trợn mắt hốc mồm, ông trời ơi, có như thế tăng lên sao? Đây cũng không phải là võ đồ cùng võ vương tấn cấp a. Ba lần thức tỉnh, ha ha, rất tốt, vô cùng tốt. Tàn hồn thương hoàng trong lòng cuồng tiếu không thôi, bởi vì giờ khắc này Thương Sùng Liên ba lần thức tỉnh, đại biểu cho chính mình lại khôi phục 3/10 trạng thái. Một lần thức tỉnh, tàn hồn thương hoàng có hình thái, tồn tại ở Thương Sùng Liên trong thức hải. Hai lần thức tỉnh, tàn hồn thương hoàng có ý thức, cũng bắt đầu cùng Thương Sùng Liên giao lưu, mà theo tam tứ năm lần thức tỉnh, ý thức của hắn cùng hình thái sẽ càng ngày càng cường đại. Nói cách khác, làm Thương Sùng Liên đạt tới 10 lần thức tỉnh, tàn hồn thương hoàng liền đã không thể dùng tàn hồn đến xưng hô, mà là một cái hoàn chỉnh linh hồn thể. Đến lúc đó, hắn liền có được đoạt xá năng lực, liền cùng cổ mộc từ địa cầu xuyên qua đến Thượng Vũ Đại Lục như vậy. Dùng hoàn chỉnh linh hồn thể đoạt xá thổ dân của mộc, từ đó phục sinh. Khôi phục một nửa hình thái, tàn hồn thương hoàng giờ phút này phấn khởi không thôi. Mà lại, trong lòng hắn càng là có một cỗ mãnh liệt xúc động. Đó chính là thử dùng hiện tại năng lực đi ý đồ điều khiển Thương Sùng Liên thân thể này. Nghĩ đến liền đi làm, bởi vì hắn cấp thiết muốn khống chế thân thể này. Có thể tùy ý sử dụng, nhưng mà, khi hắn điều động ý thức, muốn thẩm thấu Thương Sùng Liên sâu trong thức hải cấm địa, lại phát hiện làm sao đều không phá nổi, không nghĩ tới ta cái này tử tôn ý chí lực mạnh như thế. Vậy mà phòng thủ như thế không có kẽ hở. Cút, mà liền tại lúc này, Thương Sùng Liên băng lãnh thanh âm từ trong thức hải vang lên. Ta nói qua, ngươi chỉ là một cái tàn hồn, ngươi đã chết rồi. Tàn hồn thương hoàng cười lạnh một tiếng, đạo, tiểu tử, ngươi biết bản hoàng sẽ đoạt xá ngươi, ngươi còn như thế tin tưởng bản hoàng, là đối ý chí của mình rất tin tưởng sao? Hắn hiện tại đã khôi phục một nửa linh hồn thể, cũng coi như có rất lớn tư bản, chí ít Thương Sùng Liên không có năng lực xóa bỏ chính mình, cho nên hắn cũng không còn vòng quanh, nói thẳng nói trắng ra. Thương Sùng Liên không nói, bởi vì chính mình cái này tiên tổ nói đúng, hắn biết tàn hồn xuất hiện cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng vì chống lại cổ mộc, hắn cần phải mượn loại lực lượng này. Có thể nói, hai người chỉ là lợi ích quan hệ hợp tác, đoạt xá chính mình, Thương Sùng Liên sẽ không đồng ý. Bao nhiêu tử tôn, hy vọng đem nhục thân dâng cho bản hoàng, mà ngươi lại cự tuyệt. Tàn hồn Thương Hoàng bực tức nói, vì sao muốn đem nhục thân cho ngươi? Ngươi chết rồi, ngươi chết là không nên xuất hiện. Ta Thương Sùng Liên muốn làm chính là chính ta. Ta muốn sáng tạo so ngươi càng thêm huy hoàng thành tựu. Thương Sùng Liên lạnh lùng nói, hắn đã chịu đủ người khác nói chính mình huyết mạch cùng Thương Hoàng tiếp cận. Hắn muốn làm chính là Thương Sùng Liên, mà cũng không phải là muốn làm một cái khác Thương Hoàng. Hắn mong muốn đạt tới cao độ, cũng không chỉ là trở thành tiên tổ thế thân. Hắn muốn thành tựu sự vinh quang của bản thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.